Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Minh Trúc đến Dương Uyên Thành, trời đã xế chiều, cậu tắt cơ giáp. Không định nghênh ngang vào thành Dương Uyên Thành sẽ kiểm tra nghiêm ngặt mọi cơ giáp lạ mặt. Việc lái Phượng Hoàng cứu rỗi giả vào thành chẳng khác nào khiêu khích. Bức tường thành cao lớn bao quanh Dương Uyên Thành sừng sững ở phía xa, phân chia ranh giới giữa thế giới loài người và dị chủng, đồng thời là nguồn an ninh cho người dân thành tinh vệ. Tín hiệu đã có trở lại quanh thành tinh vệ. Kỳ Minh Trúc ngồi trong khoang điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả nhảy vài bước nhanh nhẹn, leo lên một mọn đồi gần thành. Chẳng mấy chốc, cậu đã lên đến sườn đồi. Từ trên đồi nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh Dương Uyên Thành qua bức tường thành cao lớn. Vô số tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, những chiếc phi xa lướt nhanh như vệ tinh giữa thành phố. Khi hoàng hôn buông xuống, đèn đường cũng đồng loạt bật sáng, tạo thành một quầng sáng rực rỡ, biến thành phố thành viên ngọc bích lấp lánh giữa hoang mạc. Alo, thông tin vang lên giọng Giao Quang, có chút không chắc chắn. Thiên Xu, Kỳ Minh Trúc đáp, là tôi. Giao Quang thở phào nhẹ nhõm, cậu đến Dương Uyên Thành rồi à? Theo dự kiến, Kỳ Minh Trúc lẽ ra phải liên lạc với họ vào trưa nay. Nhưng đến gần tối cậu mới gọi, Giao Quang tưởng cậu gặp chuyện gì. Cậu có sao không? Có gặp sự cố gì trên đường à? Tôi có chút việc nên trễ giờ. Kỳ Minh Trúc nói, không sao đâu, các cậu đang ở đâu? Cậu không kể cho Giao Quang nghe về cuộc gặp gỡ với Hoắc Tai trên đường đi. Sự thật mà Hoắc Tai nói có sức ảnh hưởng rất lớn đến con người. Ở một mức độ nào đó, việc Hoắc Tai kể cho Kỳ Minh Trúc nghe đoạn lịch sử đó cũng có mục đích riêng. Như Hoắc Tai đã nói, hắn ta rất coi trọng Kỳ Minh Trúc, không chỉ bản thân cậu, mà còn kỹ năng điều khiển cơ giáp xuất sắc của cậu. Nếu một người như vậy trở thành đối thủ của Phi Bác, đó sẽ là một vấn đề lớn. Hoắc Tai kể cho Kỳ Minh Trúc nghe những điều đó, đơn giản chỉ là muốn cậu có ác cảm với loài người, khiến cậu có xu hướng đứng về phía dị chủng, những nạn nhân. Trên thực tế, Hoắc Tai đã thành công một nửa. Từ khi rời khỏi thị trấn nhỏ, trên đường đến Dương Uyên Thành, Kỳ Minh Trúc đã gặp không ít cuộc tấn công của dị chủng. Nhưng cậu không còn tàn sát dị chủng như trước, mà tránh né chúng. Nếu không thể tránh, cậu sẽ dùng lực trường đặc biệt của cơ giáp cấp S để xua đuổi chúng. Trừ những dị chủng cấp tài ương như Hắc Lân và Ly Thôn, những dị chủng bình thường sẽ từ bỏ tấn công khi cảm nhận được lực trường của cơ giáp cấp S. Thời gian loài người cũ biến thành dị chủng quá lâu, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian họ làm người. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Hoắc Tai, phần lớn dị chủng đã quên mất thân phận và quá khứ của mình, dần thoái hóa thành dã thú. Cậu đồng cảm với Hoắc Tai và buồn bã trước những gì loài người cũ đã trải qua, nhưng cậu sẽ không vì thế mà gia nhập Phi Bác. Lý tưởng và mục tiêu của Phi Bác không phù hợp với Kỳ Minh Trúc. Hoắc Tai muốn báo thù tân nhân loại và thiên không thành, nhưng cách làm đó chỉ tạo ra một vòng luân hồi khác. Dù Phi Bác có chiến thắng, thế giới cũng không tốt đẹp hơn. Ở đầu dây bên kia, Giao Quang nói, tôi và Thiên Cơ đã tìm được chỗ ở trong hạ thành Dương Uyên Thành. Cậu còn ở ngoài thành à? Ừ, tôi đang ở trên núi phía đông Dương Uyên Thành. Phượng Hoàng cứu rỗi giả quá nổi bật, tôi không tiện vào thành. Cậu gửi tọa độ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang nói, tôi đến đón cậu. Giao Quang đến nhanh hơn Kỳ Minh Trúc tưởng. Chỉ nửa tiếng sau, radar của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã bắt được tín hiệu của vài người đang lên núi. Thấy Giao Quang, Kỳ Minh Trúc tắt động cơ trung tâm và ra khỏi khoang điều khiển. Ôi chao, đại ca, đây là cơ giáp của các cậu à? Tôn Dịch nhìn thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả từ xa. Nó có vẻ nữ tính quá nhỉ? Kỳ Minh Trúc nghe vậy thì tức giận, lườm Giao Quang một cái. Giao Quang rụt cổ, ngượng ngùng nói, ngụy trang cũng khá thành công mà. Kỳ Minh Trúc nhếch mép, lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Tôn Dịch và những người khác nhìn nhau. Lão đại của họ đã chết. Giao Quang và Thiên Cơ chiêu mộ họ và nghiễm nhiên trở thành lão đại mới. Giờ họ đang bán mạng cho Giao Quang. Dân chợ đen đều hiểu luật, không nên hỏi những chuyện không nên hỏi. Nhưng điều đó không ngăn họ đoán thân phận của Giao Quang và đồng bọn. Giao Quang là một hacker hàng đầu, hào phóng. Chỉ riêng chiếc quang não cá nhân của cậu ta đã có giá mà người bình thường không thể mua nổi. Thiên Cơ thì càng bí ẩn, võ công cao cường, khí chất khác thường. Nguồn gốc của hai người này rõ ràng không đơn giản. Và giờ, thái độ của Giao Quang với thiếu niên trước mặt rất thân thiết. Chắc chắn cậu ta cũng là một nhân vật lớn. Nhờ ánh sáng mờ ảo, Tôn Dịch tiến lại gần và đánh giá Kỳ Minh Trúc. Đó là một thiếu niên rất trẻ, trông không quá 20 tuổi, tuấn tú, đẹp trai. Nhưng gương mặt này có vẻ quen quen. Anh Tôn, một đàn em lén thò đầu ra. Đây là người đó, cái người, ai? Tôn Dịch nhất thời không phản ứng kịp, rồi đột nhiên trong đầu lóe lên, hắn ta nhận ra người trước mặt. Ôi trời, Kỳ Minh Trúc, nhờ sự tuyên truyền rầm rộ của Bình Họa Tư và những chiến công lẫy lừng của Kỳ Minh Trúc, Tôn Dịch và đồng bọn, những người hoạt động trong chợ đen Thượng Kinh, không thể không biết cậu. Chỉ là hắn ta không liên hệ Kỳ Minh Trúc với người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Dù sao, người điều khiển Titan là một chức danh quá xa vời với những người thuộc tầng lớp thấp nhất như họ. Tôn Dịch không ngờ rằng người họ phải đón lại là Kỳ Minh Trúc. Cậu, à không, ngài là... Tôn Dịch lắp bắp nhìn Kỳ Minh Trúc, không nói nên lời. Đây là người điều khiển Titan trong truyền thuyết. Ngay cả những người điều khiển cấp 2 đã đăng ký ở Bình Hỏa Tư cũng là những người họ không thể mơ tới. Trong đội của họ cũng có vài người điều khiển, nhưng đều là nghiệp dư, kỹ năng điều khiển chỉ đạt cấp 2. Đối mặt với người điều khiển Titan, người chỉ xuất hiện trên tin tức và tuyên truyền, họ lập tức luống cuống. Giao Quang liếc nhìn Tôn Dịch, làm tốt việc của cậu đi, đừng hỏi lung tung, đi giấu cơ giáp đi. Vâng. Tôn Dịch cố nén sự phấn khích, liên tục gật đầu. Kỳ Minh Trúc hỏi, họ là ai? Giao Quang, mấy người từ đội vận chuyển chợ đen, giờ là đàn em của tôi. Tôn Dịch và đồng bọn nghe thấy lời Giao Quang nói, lập tức cảm thấy nở mày nở mặt. Nếu trước đây họ đồng ý làm việc cho Giao Quang chỉ vì sức mạnh và tiền bạc của cậu ta, thì giờ hoàn toàn khác. Họ là đàn em của Giao Quang, mà Giao Quang lại có quan hệ thân thiết với Kỳ Minh Trúc. Nói cách khác, họ cũng là đàn em của Kỳ Minh Trúc. Đây là vinh dự gì chứ? Tôn Dịch và đồng bọn giờ không còn cảm thấy bị ép buộc chút nào. Thái độ của họ trở nên cực kỳ nhiệt tình. Ai cũng tranh nhau làm việc, sợ không có cơ hội thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận dị chủng chiều tấn công Thượng Kinh Thành trước đây, bọn họ là dân chợ đen, đương nhiên không có tư cách vào nơi trú ẩn. Trong lúc dị chủng tàn sát thành phố, họ trốn trong tầng hầm ngầm chợ đen, tuyệt vọng chờ chết. Sau đó, Kỳ Minh Trúc xuất hiện như một vị thần, điều khiển đường Fred tướng quân từ xa xôi chạy đến, rồi cưỡi trúc cửu âm, cứu cả thành phố, cũng cứu họ. Ở một mức độ nào đó, mạng sống của họ là do Kỳ Minh Trúc cứu. Biết Giao Quang và đồng bọn là người của Kỳ Minh Trúc, dù có cho họ thêm trăm lá gan, họ cũng không dám động đến động cơ trung tâm của Giao Quang. Gió từ ngoài thành mang theo hơi nóng của các cửa hàng, Kỳ Minh Trúc nới lỏng cổ áo, hỏi Giao Quang. Thiên cơ đâu, vẫn còn trong thành, Giao Quang nói, mục tiêu của chúng ta không đơn giản. Trước khi kế hoạch bắt đầu, cần thu thập thông tin và tìm chỗ ẩn náu. Thiên cơ đang lo việc đó, nếu tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action thực sự là nơi cất giữ quang não của Vô Thường Tư, thì chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Hành động vội vàng chỉ gây rối. Nếu làm Vô Thường Tư cảnh giác, sẽ rất phiền phức. Nếu có thể, Kỳ Minh Trúc muốn phát triển lực lượng của riêng mình ở Dương Uyên Thành. Dù sao, đối thủ của họ, Bình Họa Tư hay Vô Thường Tư, đều là những quái vật khổng lồ. Chỉ ba người họ, e rằng không đủ sức. Kỳ Minh Trúc nghĩ vậy, nhìn về phía Tôn Dịch và đồng bọn. Tôn Dịch và đồng bọn đang tiến đến chỗ cơ giáp, chuẩn bị giấu nó. Ngọn núi ngoài thành này không có ai khác. Chỉ cần dùng vật ngụy trang che chắn và phun thuốc xịt xua đuổi dị chủng cấp thấp, giấu 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Sau đó, họ sẽ tìm cơ hội lén vận chuyển vào thành. Dù sao, cơ giáp của đại ca cũng có phẩm vị khác biệt. Tôn Dịch nhìn chiếc cơ giáp màu hồng trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Khoan đã, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cơ giáp này, Tôn Dịch tưởng Kỳ Minh Trúc điều khiển một chiếc cấp C. Dù sao, hình dáng nó không lớn, thuộc loại cơ giáp tấn công nhanh. Nhưng Tôn Dịch từng là thợ sửa chữa cơ giáp, mắt nhìn vẫn rất tinh tường. Sờ vào lớp giáp ngoài cơ giáp, cảm giác lạnh lẽo cho hắn ta biết chiếc cơ giáp này không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn ta tỉ mỉ quan sát, cuối cùng phát hiện manh mối ở giáp chân. Do di chuyển nhiều trong hoang mạc, lớp sơn bên ngoài giáp chân bị bong chóc, lộ ra màu đỏ tươi. Kết hợp hình dáng, lưỡi đao và thiết kế giáp sắc bén, một cái tên đã biến mất khỏi tầm nhìn công chúng từ lâu hiện lên trong đầu. Tôn Dịch há hốc miệng, Phượng Hoàng cứu rỗi giả, Cách Chương.